Anh ta nhìn thoáng qua cao ốc hùng vĩ tập đoàn Bùi Thị, không khỏi có chút sợ hãi. Thương trường như chiến trường, không có khói thuốc súng, nhưng là từng bước nguy hiểm. Một khi tình hình công ty của anh ta xuất hiện, còn rất nhiều người đang dòm ngó muốn gặm hết miếng mồi béo bở này của anh ta. Mà anh ta sợ nhát, chính là dã tâm của Bùi Nguyệt Hoàng. Huống chi, còn có lần anh ta ở trên bàn rượu đã từng đùa cợt Lam Thiên Thần. Người phụ nữ thù dai giống như Bùi Nguyệt Hoàng, nói không chừng thật sự đánh chủ ý vào công ty anh ta. Cách Trương.